Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn giải thích, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lấy ra điện thoại, cô bình tĩnh chớp mắt, nhìn hai người càng đi càng xa phía trước, nhấn nút gọi điện thoại. Cô không thích lãng phí thời gian làm chuyện điên rồ, cho nên cô muốn trực tiếp hỏi anh. Alo, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến từ trong microphone. Bây giờ anh đang ở đâu? Người tiểu thư mang theo ánh mắt chờ đợi, nhìn bóng lưng dừng lại nghe điện thoại của anh. Cái gì cũng tốt. Cho dù anh thành thật nói, anh và một người phụ nữ khác đang ở chung một chỗ cũng không sao. Ít nhất, nó đại biểu rằng anh không gạt cô chuyện gì, tất cả chỉ do cô đa tâm. Chỉ cần anh đồng ý thành thật, cô sẽ tin tưởng anh. Trong lòng cô hò hét như vậy. Anh, bây giờ anh phải làm việc. Giải Ngạn Quân dịu dàng nói, nhưng một bên lại phân tâm nhìn đồng hồ. Làm việc, đúng không? Đột nhiên cô cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Đó là công trường mới hay sao? Ừm, im lặng một lúc lâu, sau cùng anh đưa ra một đáp án khẳng định. Điều này khiến cho hy vọng trong mắt của Nguyên tiểu thư biến mất, giọng điệu cũng càng thêm lạnh lẽo. Em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Bây giờ sao? Đúng. Bây giờ không được, anh vẫn còn có việc phải làm. Động tác nhìn đồng hồ của anh càng thường xuyên hơn, trong giọng nói lộ ra vội vàng, làm cho cô muốn khóc. Làm việc? Vậy thì thôi, không cần phải nói gì nữa. Nói vậy anh nhất định không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên kiểm tra trong giờ làm việc, nên mới tiếp tục soạn ra lời nói dối nghỉ. Giống như nghe ra giọng điệu của cô, có chút không thích hợp. Giải Ngạn Quân không thay đổi dịu dàng nói. Trước từ từ có được hay không? Đợi hai ngày nữa anh xong việc, chúng ta hẹn một thời gian đi ra ngoài nói chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau. Không cho câu trả lời trực tiếp, không muốn lại nghe anh dùng giọng điệu dịu dàng để nói dối. Nguyên tiểu thu vội vàng tắt cuộc gọi. Mờ mịt nhìn bóng lưng càng đi càng xa của anh và người phụ nữ kia. Cô đã không biết vì sao mình lại đứng ở đây. Càng cảm thấy vừa rồi chính mình hoàn toàn tín nhiệm, bây giờ có vẻ cũng buồn cười. Cô hỗn loạn rời đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ca khúc rất lâu trước đây, đã nghe qua. Tình yêu cũng chỉ là món đồ chơi bình thường, tuyệt đối không hiếm lạ. Đàn ông cũng chỉ là một trò giải trí, có gì đó đặc biệt hơn người. Cái gọi là tình, cái gọi là ý còn không phải do mọi người tự lừa gạt chính mình. Hóa ra tôi vẫn luôn tự lừa gạt chính mình sao? Trong miệng thì thào không ngừng lặp lại một câu cuối cùng của bài hát kia, sau cùng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Nếu tình yêu là một loại giấc mơ lừa gạt người, vậy bây giờ cũng là lúc nên tỉnh mộng. Ngàn mày nghiền di động bị cắt đứt, trong lòng Sài Ngạn Quân dâng lên từng trận bất an. Nhưng thời gian đã không cho phép anh gọi điện thoại lại, thậm chí đuổi theo bạn gái hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Giọng điệu của cô nghe qua thật sự không đúng lắm. Giọng điệu kia quá mức lạnh lùng, còn mang theo một loại cảm giác kỳ dị mà anh không thể nói được thành lời. Giống như là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thầy Dài, chúng ta thật sự sắp không kịp rồi. Người phụ nữ xinh đẹp tóc dài bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Cho dù nghiền bao nhiêu lần, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của học trưởng vẫn có sức quyến rũ đàn ông như thế. Nếu như học trưởng chuyên tâm nghiên cứu học thuật mà nói, cho dù theo đuổi ngược cô cũng chịu. Chỉ tiếc học trưởng không chịu bỏ xuống công việc ở công trường. Hài, thật sự là rất đáng tiếc. Ừm, anh đến ngay. Đưa điện thoại vào trong túi, Giải Ngạn Quân không yên lòng trả lời. Đợi hai ngày nữa xong việc lại mang cô ra ngoài giải sầu thôi. Dù sao hai tuần này anh quá vắng vẻ cô rồi. Cho dù đây là công việc tạm thời, nhưng chưa nói gì về cô, có lẽ nó khiến cho cô cảm thấy bất an. Chỉ có điều chỉ cần xong việc lại cùng cô giải thích, chắc là sẽ không có chuyện gì. Giải Ngạn Quân ở trong lòng tự an ủi mình như vậy, sau đó bước chân đuổi theo cô gái đi đằng trước. Nhưng anh không biết, tạm thời an ủi mình khiến hai người từ trước đến giờ chưa từng cãi nhau lâm vào nguy cơ lớn nhất. Bởi vì đàn ông vĩnh viễn đều đánh giá sai lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ, cũng luôn quên rằng phụ nữ không phải sinh vật, chỉ cần vỗ về là có thể. Thanh âm gõ chữ lạch cạch không ngừng vang lên bên tai. Trong văn phòng, trừ thanh âm gõ chữ và không khí lạnh mơ hồ chuyển động ra, gần như là không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Bên ngoài văn phòng làm việc, người của các bộ phận đưa tài liệu đến đứng thành một hàng, nhưng không ai dám đi vào làm người bị oanh tạc đầu tiên. Lại nói mấy ngày hôm trước, sau khi thư ký Nguyên xin nghỉ nửa ngày trở về, giống như biến thành một người khác, cả ngày vùi đầu vào làm việc không nói. Trước đây khi các ngành bận đến ngất trời, cô còn có thể nhiệt tình giúp bọn họ lấy văn kiện, bây giờ không còn nữa. Tuy rằng bây giờ bọn họ tuyệt không muốn để thư ký Nguyên xuống lầu lấy văn kiện giúp bọn họ, bởi vì thư ký Nguyên chẳng những bày ra bộ mặt nghiêm túc, mà cùng còn dùng giọng điệu đồng chất người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.